Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Bồng Chu, Song Kiếm. Tác giả Hà Tả. Người đọc Đầu Gỗ và Hàng Vũ. Chuyện được phát trên trang web 2vblog.com. Chương 70. Đánh lén, lại thấy đánh lén. Tinh Tinh nhìn nơi cổ tay của mình xong rồi nói: Hôm nay đã trễ lắm rồi, ngày mai giữa ngọ anh của ta sẽ bay rủ nơi lầu tụ tiên, đến lúc đó xin Phong Vân ca ca vui lòng tới nhé. Tốt. Phong Văn Đồ nói: Ta cũng muốn xem Hàn Nhiên sẽ bay ra chương trình chi. Vậy Phong Vân ca ca đi thong thả nhé. Ừ, hẹn gặp lại. Các người buổi tối nay phải đến sư cống chung với chúng ta đấy. Tinh Tinh, tuy nói là các ngươi, nhưng ánh mắt lại rõ ràng chiếu trên thân Đường Hoa. Đường Hoa hỏi: Vì sao? Ý của anh ta đấy. À, không chơi. Đường Hoa cự tuyệt ngay. Cái này dùng đầu ngón chân mà nghĩ, cũng biết là phải từ chối rồi. Tổ hợp của bọn mình đang hiệu suất biết bao nhiêu, trừ tên Tôn Minh đang ăn chật, thì mình và Mặc Tinh mà liên thủ triển khai chiêu thức một cái, là điểm công hiến sư môn tăng lên ào ào. Ngồi. Tinh Tinh nổi giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Mặc Tinh không nhìn được nói: Nếu không thì chúng ta dẫn nàng theo đi. Tôn Minh phản đối: Nàng là thuộc sĩ a, cần công kích thì không có công kích, cần phòng ngự thì cũng chẳng có phòng ngự, mà chúng ta lại còn quan tâm chiếu cố cho nàng nữa. Mặc Tinh không vui nói: Sao ngươi lại hẹp hòi như vậy, gia tử, vậy ngươi dẫn theo người ta đi. Tinh Tinh khó khăn lắm mới nghe ra được một câu, nói: Ta chẳng thèm nhờ hắn dẫn. À, ba người đồng thời gật đầu. Tinh Tinh thấy ba người định đi, vội nói: Ta muốn tu đội cùng các người. Đường Hoa có vẻ hơi bực bội hỏi: Ý của ngươi là muốn tổ đội với chúng ta, nhưng sẽ không ăn chực sự sống của chúng ta phải không? Tôn Minh cũng nghi ngờ. Cái này có vẻ khó nói lắm. Ta tổ đội với các ngươi là bởi vì không muốn buổi tối các ngươi lại gặp phải rắc rối mà giết người đây. Chị hai, Tôn Minh nói, hắn không giết người, vậy chị cho rằng hắn hơn ngàn điểm công đức âm là ở đâu ra? Đưa vị trí đội trưởng cho ta. Mặc Tinh kêu lên một tiếng, sau đó lấy vị trí đội trưởng của Đường Hoa, rồi tổ đội với Tinh Tinh, xong lại nói: Xem các ngươi kìa, lũ hẹp hòi, chúng ta cũng đã đánh được tới mấy vạn sư cống rồi mà. Người ta đã nói uyển chuyển như vậy, lại còn là con gái nữa, các ngươi không biết xấu hổ hay sao? Vâng, bà chị, bọn em sai rồi. Tùng Minh than một hơi, so sánh với việc bị nghe lại nhãi, thì hắn thà không kiếm được điểm sư cống nào còn hơn. Sư cống tức là điểm cống hiến sư môn. Tinh Tinh rất tức giận, rõ ràng là mình có lòng tốt, thế mà ngược lại bị coi là cái đuôi nhỏ đi theo để ăn chực điểm sư cống mất rồi. Nhưng mà vừa tối đến là nàng biết rằng câu nói ăn chực này nó cũng chẳng phải là nói hoang chút nào. Hỏa lực y mạnh của Đường Hoa là cộng thêm công kích giảm tốc diện tích lớn của Mặc Tinh, khiến cho điểm công hiến sư môn nhảy vọt cực nhanh, làm cho nàng phải đỏ mặt mấy lần. Gia tử, ta đang có một cái nhiệm vụ, người lưu ý giúp ta nhé. Lúc tạm chân để miệng thôi, Mặc Tinh nói: nhiệm vụ gì? Nó bảo là tìm kiếm vân trung giới, từ đó tập được cơ quan thuật cao thâm. Vân trung giới chưa từng nghe qua, ta sẽ lưu ý. Tinh Tinh đột nhiên nói, vân trung giới thì ta có biết chút ít. Nghe nói muốn tiến vào vân trung giới thì nhất định phải tìm được quốc sư nước Tần là Xích Tùng Tử. Cụ thể ra sao thì ta cũng không rõ ràng lắm. Mặt Tinh đừng vội, qua nửa tháng nữa là có Hàm An thủ hộ chiến đấy, nên lúc đó ta lại đi Hàm Dương với ngươi. Được. Một đêm không trò chuyện, chẳng qua dè chiến mấy ngày nay, phần lớn bọn người chơi đều đã mò ra được quy luật rõ ràng. Chỉ cần đừng có đi chơi vốt, là biết phối hợp đồng thể với nhau, thì hoặc ít hoặc nhiều cũng đều có thể an toàn mà kiếm được điểm sư tống. Còn phần điểm công đức thì không đáng làm chút nào. Cơ hội cứu trợ NPC thì có rất nhiều, nhưng mà khi ngươi phải bảo hộ NPC về đến nhà thì độ khó lại cao hơn. Mà quan trọng hơn là trong thời gian ngươi đưa NPC về nhà, thì thà ngươi đi đánh quái mà kiếm kinh nghiệm và sư cống thì còn thoải mái hơn. Đã nguy hiểm mà thù lao lại thấp, cho nên thông thường người ta chẳng thèm đi làm mấy cái nhiệm vụ vừa hơi cao lại chẳng được việc như vậy. Có điều buổi tối hôm qua lại kỳ lạ, có một người nào đó che mặt kiếm công đức cả đêm. Mặt Tinh đi dạo phố, còn Đường Hoa và Tôn Minh thì cùng đi tham gia đàm phán. Dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Tinh Tinh thì chưa tới giờ ngọ, bọn Đường Hoa đã đến lâu tụ tiên. Hạo Nhiên đã sớm ngồi uống rượu một mình trong đại sảnh. Hôm nay hắn không mang theo ai cả, chỉ đi một mình. Thấy bọn Đường Hoa, hắn rất tùy ý, bảo mọi người cứ tự ý ngồi xuống, sau đó gọi thêm mấy chén cùng vài món nguội. Ta nói này, gia tử. Hạo Nhiên vừa rót rượu cho Đường Hoa vừa thản nhiên nói, người đã dùng tài khoản đặc danh gì trong ban hội vậy? Sao ta tìm hỏi cũng không thấy ngươi. Ta tự rót được rồi. Đường Hoa nhận rượu rồi rót cho Tôn Minh. Hôm nay đàm phán gì nào? Hạo Nhiên cười rồi nói, cứ tùy ý đàm. Thực ra chỉ cần có thể làm chịu đi cơn giận ngày hôm qua của hắn là được. Nói chẳng ra thì đây là ta đang cho hắn cái bậc thang để hạ xuống. Hắn là người thông minh, hắn là phải biết nên đàm như thế nào. Đúng rồi, các người có nghe nói qua trong nội bộ ban hội tam thương đang xuất hiện một ít lục đục không? Chưa. Đường Hoa và Tôn Minh thật thà cái lắc đầu, bọn họ cũng đâu có chơi trò phá gián điệp đi dò xét tình báo nhà người ta đâu. Phòng Văn Nộ lấy cớ là phải tăng cường kiến thiết cơ sở nơi Lao Sơn để điều chỉnh tiền thu được từ việc làm nhiệm vụ của ban chúng từ 5% xuống còn 4.5%. Rất nhiều ban chúng đã bất mãn, thậm chí có mấy tên đường chủ cũng không hài lòng. Chẳng qua hiện giờ phần lớn người trong ban đều đang ở Lô Châu, cho nên chưa cảm thụ được rõ ràng tổn thất của mình. Có lẽ chuyện Lô Châu kết thúc xong thì tam thương lại càng có sự rung chuyển lớn hơn. Tinh Tinh nguy hoặc hỏi, Phong Vân Nộ vội vã gom tiền như vậy để làm gì nhỉ? Ngày hôm qua em cũng có nghe nói hắn cũng đã mượn tiền của rất nhiều người trong Nga Mi đấy. Không biết. Hạo Nhiên lắc đầu. Nhưng anh nghĩ có lẽ hắn đang định dùng phương thức khác thường nào đó để thúc đẩy ban hội lớn mạnh hơn. Còn không thì chính là bị ép quá đâm liều, vì đây là kiểu giết gà lấy trứng thôi. Anh xem chúng ta có cần phải điều chỉnh gì không? Có, tiền thu của bên chúng đề kèo thêm 5%. Hạo Nhiên quay đầu hỏi, Gia Tử, người cảm thấy thế nào? Đường Hoa nuốt một miếng thịt bò, đánh ực một cái rồi đáp, được được được được. Cao thủ không màng tranh lợi, sau khi nhẹ nhàng nuốt một miếng thịt bò về xong thì rất là tang thương nói, bạn nhân không hỏi đến chính trị, đây là cảnh giới cao thượng biết bao nhiêu, không tranh sự đời, siêu phàm thoát tục, thật là không phàm của cao thủ hàng đầu. Phong Vân ca ca, Hạo Nhiên ban chủ, Phong Văn huynh đệ. Ba loại xưng hô được nói ra xong thì Phong Văn Nộ cộng thêm Vô Cực công chúa cùng ngồi xuống. Kỳ thực Hạo Nhiên rót rượu, chuyện hay từ đầu đến đuôi chỉ là một chuyện hiểu lầm. Chúng ta bao dung mà nói một chút thì sự tình nguyên bản quả thật quá nhỏ nhoi. Vô Cực huynh đệ và công chúa yêu đương lẫn nhau, nhưng sư phụ này ta cũng có quen biết, có lẽ là không thể hạ thấp thể diện xuống được, cho nên mới chịu bới như thế. Kết quả là ha ha, thật là một câu nói dẫn tới huyết án đấy. Phong Văn Nộ cười nói, Hạo Nhiên ban chủ có ý gì đây? Tục ngữ nói, oan có đầu, nợ có chủ. Chuyện này vốn là chuyện nhà của Vô Cực huynh đệ. Đương nhiên, ta cũng cho rằng đột nhiên Gia Tử giết người là không đúng. Nhưng xin mọi người vui lòng cho Hạo Nhiên ta chút thể diện. Chuyện này bỏ, à, coi như là bỏ đi vậy. Còn việc phải cần bồi thường bao nhiêu, hoặc phương thức bồi thường là gì thì xin các vị cứ việc mở lời. Bồi thường, người bồi thường nổi sao? Nhưng Phong Văn Nộ cũng đành phải ráng nuốt cái đau về trong bụng. Hạo Nhiên ban chủ nói đến bồi thường, vậy ta làm sao mà không biết xấu hổ đi nhận chứ? Như vậy đi, chỉ cần Đông Phương Gia Tử nói tiếng xin lỗi ta trên báo là được rồi. Nếu Gia Tử không có tiền tăng béo, ta có thể hỗ trợ. Người sếp ý này thế nào? Cái này Hạo Nhiên phỏng chân Đường Hoa sẽ không chịu, nhưng lại không hề nghe thấy thanh âm phản đối của Đường Hoa. Thế là hắn quay đầu lại, lại thấy ánh mắt của Đường Hoa đang dừng ở bên ngoài tửu lâu. Hắn nga, Đường Hoa thuận tay chụp lấy Tinh Tinh bên cạnh, phục một cái thẳng lên trời. Tôn Minh thì mở kim cang bắt ngoài ra, thu hộ ở trước mặt Hạo Nhiên. Loạn ảnh hàng ma kiếm, xoẹt xoẹt. Sau hai lần công kích, xẹt tay lan dưới ánh mắt chăm chú của công chúng bước vào tửu lâu. Thản nhiên hỏi Phong Văn Nộ vẫn còn chưa chết, có muốn ta mời người một chén rượu nhận lỗi hay không? Nói xong nhìn Phong Văn Nộ vài giây, cười lạnh một tiếng rồi xoay người đạp kiếm rời đi.